Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1553, chương 1553, chờ lấy ta ngược ngươi là được rồi. Cái gì? Thái hư cổ long mộng. Tô Nghĩa muốn tự tay nắm tả chúng. Không phải là chính mình nghe lầm a? Quả thật, Tô Nghĩa chiến đấu lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng cũng liền so thông thần cảnh bát trọng lợi hại một số. Xem xét lại tà trùng. Không những chiến đấu lực mạnh hơn Tô Nghĩa. Càng là cầm giữ có vô hạn phục sinh năng lực. Tô Nghĩa làm sao có thể là đối thủ. Tô Nghĩa, ngươi không phải đùa giỡn a? Yêu Tử Yên đồng dạng một mặt mờ mịt. Nhìn ta biểu diễn thì xong việc. Tô Nghĩa một mặt tự tin cười nói. Ha ha, tà trùng đột nhiên cười như điên lên. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn muốn nắm ta. Ai cho ngươi dũng khí? Trước đó hắn cũng cùng Tô Nghĩa giao thủ qua. Có thể nói hiểu rõ. Huống chi hiện tại Tô Nghĩa có thương tích trong người. Lấy cái gì cùng hắn đấu? Lão tử chính mình cho dũng khí. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới tà trùng phụ cận. Giơ tay một quyền oanh đánh ra ngoài. Phịch một tiếng nổ vang, tà trùng thậm chí không kịp phản ứng, ngay tại chỗ biến thành một mảnh bột mịn. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Yêu Tử Yên cùng Thái Hư Cổ Long cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Tô Nghĩa tốc độ quá nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, tà trùng liền bị đánh nổ. Tô Nghĩa cái gì thời điểm nắm giữ loại này tốc độ khủng khiếp? Cảm giác kia thì cùng thuấn gian di động một dạng. Còn có, Tô Nghĩa lực đạo giá trị đến tột cùng là bao nhiêu? Một quyền oanh bạo tà trùng. Quả thực khủng bố. Ta dựa vào, Tô Nghĩa gia hỏa này lại tấn thăng cấp bậc A. Chí năng chiến xa tỉnh táo lại. Nội tâm cuồng hống. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nghĩa. Lấy Tô Nghĩa vừa mới biểu hiện. Tuyệt đối là thực lực tăng vọt. Mà lại tăng vọt không phải một chút điểm. Thái hư cổ long ngây ra một lúc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi vừa mới thi triển chính là không gian di động thần thông a? Không gian di động là thiên phú của hắn thần thông. Tô Nghĩa làm sao cũng sẽ. Mà lại hỏa hầu tương đương thâm hậu. Hiển nhiên đạt đến cảnh giới đại thành. Đích thật là không gian thần thông thuấn di. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo giải thích nói. Môn thần thông này là ta rất sớm trước kia lấy được. Cảm thấy so sánh thực dụng, liền tùy tiện tu luyện một chút, bởi vì không thể bại lộ hệ thống, cho nên chỉ có thể nói nhảm, đến mức đối phương có tin hay không, cũng không phải là chuyện của hắn. Không gian thần thông a, tùy tiện tu luyện một chút đã đến cảnh giới đại thành. Thái hư cổ long hung hăng chép miệng tắc lưỡi, bất quá, liên tưởng đến Tô Nghĩa 30 tinh thiên phú tinh cấp. Hoàn toàn chính xác có loại năng lực này. Cũng liền bình thường trở lại. Tà trùng lại sống lại. Lại tại lúc này. Yêu Tử Yên sợ hãi giống một tiếng. Tô Nghĩa híp mắt quét qua. Đã thấy tà trùng bị oanh nổ địa phương. Phiêu đãng một đoàn xương máu. Cái này đoàn xương máu hình như có linh tính. Một trận kịch liệt phun trào sau đó. Ngưng kết thành một cái hình người. Không qua chỉ trong chốc lát. Một lần nữa biến thành nham tộc người dung mạo. Chỉ bất quá, theo khí tức phía trên phán đoán, so trước đó muốn yếu ớt một tia. Cái này đã nói lên, tà trùng mỗi lần phục sinh cũng là có tiêu hao. Nhân loại, ngươi làm sao biến đến lợi hại như vậy? Tà trùng khôi phục về sau, hoảng sợ không hiểu nhìn về phía Tô Nghĩa. Tô Nghĩa thực lực lập tức tăng lên nhiều gấp mấy lần. Để hắn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Bình tĩnh nói. Biết nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi liền đợi đến ta ngược ngươi là được rồi. Chờ một chút. Mắt thấy Tô Nghĩa muốn động thủ. Tà trùng tranh thủ thời gian đánh gãy. Ta có thể vô hạn phục sinh. Ngươi căn bản liền giết không chết ta. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Cùng lẫn nhau thương tổn. Không bằng hòa giải a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.